Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt đất sớm đã dập nát. Tô Mỹ không biết làm sao lại chọc cho cô không vừa mắt, bị chọn là người dọn dẹp, quét tước. Quỳ gối mệt mỏi trên thảm cao cấp trong phòng khách, một phen nước mắt nước mũi thu thập hiện trường tan hoang. Doãn Đường Tuyền lại nhíu mày, tự như có vô số bê tắc, thật không thể chịu được nữa. Đem Hoa mang đi khỏi là tốt rồi, em cần gì phải làm như vậy? Đây là nhà của tôi. Tôi vì sao phải dễ dàng tha thứ cho cái thứ làm cho tôi không thoải mái đó chứ? Tôi cũng không có làm gì cô ta, cũng không có ai đuổi ai, có là đã quá thực khách khí rồi. Cô cảm thấy chính mình đã thực học được khoan dung, lại càng độ lượng. Ánh mắt anh giận dữ nhìn cô, khó nén thái độ có chút giận dữ đối với lời nói của cô. Em nên học cách bớt kiêu căng một chút đi. Sau đó thì giống anh, suốt ngày chỉ biết đeo mặt nạ hay sao? Cô lời nói bén nhọn phản kích. Anh một lần hoài nghi dây thần kinh trong não của mình, từ thời có thể vì nữ nhân này mà đứt. Người may mắn là không có sao. Dù sao vì sư vội đi làm tức chết chuyển ra ngoài, thật sự rất mất mặt. Nhưng có thể khẳng định là cô nàng này tuyệt đối là tiểu ma quỷ sao ông trời phái tới để khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh. Doãn Đường Tuyền xem xét cô trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi trong lửa đã khống chế được cơn giận, khuôn mặt sớm đã lạnh băng mới hiện lên một chút nét cười. Em cố tình chọc giận anh sao? Sao chữ không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Phải, tôi cố ý. Nếu anh mất hứng, có thể tới chỗ của cha tôi tỏ thái độ, nói là cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục, phải nhanh chóng ly hôn. Đỡ phải thấy tôi khiến cho anh cảm thấy không vừa mắt. Cô dương mắt mà khiêu khích. Lại là ly hôn. Hai chữ này đều rất nhanh biến thành câu cửa miệng của cô, kiềm luôn nhãn hiệu đăng ký. Đáng tiếc, Doãn Đường Tuyền anh sẽ không mù quáng nghe theo lời của cô. 3 ngày trước, anh phát hiện một bí mật của cô. Kỳ thật cũng không thể nói đó là bí mật. Chính là từ khi kết hôn tới nay, cô cho tới bây giờ chưa từng nói qua cho anh. Ngày đó anh cùng Trương Đại Vệ đi tới phòng bệnh thăm một người có sức ảnh hưởng hết sức quan trọng ở tập đoàn Đồng Sư. Đi qua hoa viên bên ngoài bệnh viện, thấy được một sư bội ni mà anh chưa bao giờ gặp qua. Cô mặc áo t-shirt đơn giản quần bò, ánh mắt ấm áp quan tâm nhìn xuống, thoạt nhìn tự như một nữ sinh viên thuần khiết. Hướng ánh mắt đến người ngồi phía dưới cô là một người thực vật đang ngồi trên xe lăn. Cô kéo nhẹ chăn đắp cho người phụ nữ kia, thay cô ta quấn lại khăn quàng cổ, còn không thì giúp cô ta xoa xoa tay, sờ sờ khuôn mặt, cử chỉ chăm sóc cực kỳ ôn nhu. Sau khi anh biết thân phận người phụ nữ kia, anh cuối cùng cũng hiểu được vì sao một đại tiểu thư toàn thân thanh tú bình thường vẫn xương nanh múa vút, lại nguyện ý nghe theo sự an bài nhận cuộc hôn nhân mà cô không chút nào mong muốn này. Cô chăm sóc người phụ nữ đang dựa trên chiếc xe lăn kia chính là vì cô giấu sự yếu ớt dưới tính cách ngạo mạn. Đây đúng là tiểu huyệt lớn nhất của cô, cho nên cô gây hấn muốn buộc anh chủ động đưa ra đơn ly hôn. Anh mỉm cười, sau đó dùng tiếng nói mềm mại nhẹ trầm thấu đáp lời cô. Em nghĩ cách như vậy, tại sao không tự mình tới chỗ cha em mà nói? Anh nghĩ đến quyền phát bóng đã sớm nằm trong tay em, không phải sao? Anh ánh mắt ung dung, mắt không thể chuyển nhìn cô xem xét. Quả nhiên sư bội ni sắc mặt đại biến. Anh... Bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Doãn Đường Tuyền đáng giận mà, cô làm sao lại không nghĩ đến chuyện ly hôn? Từ ngày kết hôn đến nay, từ giờ từng khắc, lúc nào cô cũng đều nghĩ đến muốn cùng anh ly hôn. Chỉ là cha cô là một người đàn ông có tiếng, một tay đè nặng đầu của cô, tay kia nắm bắt nhược điểm của cô là mẹ. Cha đem cô quăng vào cuộc hôn nhân vớ vẩn này, cô có thể làm sao bây giờ? Nếu chính cô đi nói với cha lại được chấp thuận, cô trước kia ngay cả gả cho cũng đừng nghĩ. Anh ánh mắt không lay động mà đang nhìn cô giễu cợt sao? Người này rốt cuộc là có chuyện gì, không còn tôn nghiêm hay sao? Về để được cha tôi viện trợ, anh thật đúng là ủy khúc cầu toàn. Cơn tức giận của cô đã bắt đầu chuyển sang trào phúng. Anh đã đánh mỉm cười, quả thật anh như thế. Hơn nữa, phần lớn thời điểm anh đều làm cho cô cảm thấy tôn nghiêm cùng nhân tính của mình chính đều đã cùng nhau kết bạn bỏ đi. Lời đã nói thì rất khó rút lại. Anh nghĩ đến em đã rất rõ ràng, hôn nhân này đối với anh có rất nhiều lợi ích. Nếu em tưởng rằng có thể chọc giận anh, làm cho anh chủ động ly hôn với em, thật có lỗi, anh làm không được. Tôi thật sự chưa từng xem thường một người nào đó sống như anh bây giờ. Cảm ơn, anh sẽ xem như đây là một lời khen tặng. Sư bội ni tức giận đến cả người phát run, quay đầu đi khuất. Chỉ là một việc nhỏ trong cuộc sống mà đã xảy ra tranh chấp, kế tiếp còn có càng nhiều thứ, nhiều đến không khỏi làm cho anh sinh lòng hoài nghi. Hoài nghi sư bội ni trong thân thể cô gái này rốt cuộc có một chút nhân tính tồn tại hay không. Có lẽ không có. Hoài nghi máu chảy ở trong thân thể cô là màu đỏ hay sao, đã không chừng vốn là màu xanh. Anh hoài nghi ở bên ngực cô có trái tim thật sự đập hay sao. Làm không tốt đã muốn ngừng lại. Anh thích sống trong hòa bình, cô lại thủy chung thích tranh chấp ở Mỹ. thế nên xung đột luôn hết sức căng thẳng. Hết thảy đều là do tính ương ngạnh của sư bội Ninh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.